Chương 373, Kim Luân chuyển sinh Trảm Thần Hầu. Sở Sà Nù âm mưu. Nam Càng Cầu Toàn Đạt, nghe thấy Tôn Ngộ Không quát hỏi, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chính là trên đời mạnh nhất thí thần giả Tử Chi Vương ẩn Tôn Ngộ Không, ngươi thân là thần linh, vì sao phải vì những người Nhật này hiệu lực Tử Chi Vương chưa từng nghe nói. Bất quá ngươi quả nhiên là thí thần giả. Khó trách khó trách. Tôn Ngộ Không chép miệng một cái, nhìn sang cách đó không xa không trung ạt nổ lộ gì ạ, trên mặt lại lộ ra vẻ hung ác, ta là thép chi chân tay, cùng lòng xả chi thuộc chiến đấu là số mệnh của ta, bất quá thực lực của ngươi cũng liền như vậy. Đến Tề Thiên Đại Thánh tí răng toét miệng, lôi công mặt nhăn nhó, lao tôn ta cũng là chiến thiên đấu địa chiến thần, gặp được ngươi cường giả như vậy nào có đạo lý không chiến đến tới, ngươi ta tái chiến cái 300 hiệp ha ha, thật là một cái. Tiêu căng khó thuần con khỉ hờn híp mắt quan sát Tôn Ngộ Không, chỉ thấy hắn không chỉ bể đầu chảy máu, trên người rất nhiều nơi cũng toát ra vết máu, hiển nhiên bị mới vừa rồi chấn động thần không đánh bị thương không nhẹ. A chính là như vậy cũng không có đánh chết hắn, thật là lợi hại. Kim cương bất hoại chi thân chỉ có như vậy quyền năng, mới có ta cướp giá trị, bất quá hắn vẫn là chảy máu. Nói cách khác, vật lý công kích vẫn là có thể thương tổn đến hắn. Luẩn ánh mắt lấm liệt, rất nhanh liền làm ra quyết định, chỉ thấy trên tay phải hắn đột nhiên mà bô cờ lên 7-8 cao y quả cầu ánh sáng màu xanh, xoay tròn một lúc sau, hội tụ với nhau, hóa thành một thanh khổng lồ kim sắc kiếm quang xông thẳng lên thiên kỷ dịn kẹn sấy bạ cù, một đạo chói mắt kim quang phá vỡ chân trời, dựa theo Tôn Ngộ Không thẳng chém mà xuống đến. Tốt lắm, mắt thấy một kiếm này thanh thế kinh người như vậy, trên mặt Tôn Ngộ Không ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực cả đời, giơ trong tay. Kim cô đồng đón lấy kim quang manh kích đi xuống, sau đó, chỉ nghe ba một tiếng, làm sao có thể, tại dưới ánh mắt không thể tin của Tôn Ngộ Không, đã trải rộng vết rách kim cô đồng lại bị kim sắc kiếm quang chém thành hai khúc, sau đó, chói mắt kim sắc ánh sáng liền hung hãn mà bổ vào trên người của hắn. Doanh kim sắc kiếm quang cùng kim cô đồng đụng nhau, vị trí tóe ra ánh sáng chói mắt, lớn trong sát na gian hóa thành một mảnh kim sắc, thậm chí cả trên trời mặt trời đều ảm đạm phai mờ, sau đó, như lôi đình vạn quân tiếng nổ vang tận mây xanh, giữ dằn sóng khí nhanh chóng trở thành cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi, lấy thế tồi khô lạp hủ đem dọc đường hết thệ san thành bình địa, công trình kiến trúc phân băng chia rẽ, đất sét nổ tung tung tóe, tràn ngập bụi mù rất nhanh liền đem toàn bộ bầu trời đều che khuất lại, trong lúc nhất thời trời đất u ám, cắt bay đá chạy kim sắc kiếm quang giống như lung đỏ đao nhọn cắt bơ một dạng đem toàn bộ thành phố đều chém thành hai nửa, ngăn ở trước mặt nó hết thệ cơ hồ đều trong phút chốc bốc hơi rồi, thậm chí liền cho bụi đều không có để lại. Chờ đến bụi mù tản ra, chỉ thấy vần một kiếm này lại trực tiếp chém tiến vào vịnh Tokyo, nước biển được cực mà chạy vào chém ra thật dài khe rãnh. Chợt nhìn, giống như hắn một kiếm chém ra một cái hơn 10 mét rộng mới kênh đào. Một đường chạy tới không biết địa phương nào ở xa xa trên bầu trời, ẻn trông thấy Tôn Ngộ Không bị chém không thấy tăm hơi, cũng không khỏi ực nuốt nước miếng một cái. Sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn lấy cái đó tự xưng Sở Sà Nù bóng người, nói một cách lạnh lùng, ngươi đã là hệ dễ tí gốt, theo đạo lý ta hẳn là chém ngươi, bất quá hôm nay ta quả thực không có cái tâm tình này, ngươi mau nhanh cút đi. Sở Sà Nù nghe xong lời này cũng không tức giận, mà là thong thả đáp lại. Thật ra thì ta hiện tại biểu diễn tại trước mặt ngươi bất quá là một cái ảo ảnh, chính là bị ngươi chém cũng không có vấn đề. Bất quá ta có một cái đề nghị, hy vọng ngài có thể nghe một chút. En nghe một chút, trong mắt ngược lại lộ ra một tia vẻ khinh thường, quát lạnh, quả nhiên là một cái giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, ta mới không có hứng thú nghe ngươi nói cái gì, nếu chém chết người này cũng không ý nghĩa. En nghiêng đầu đã muốn đi. Nhưng là Sở Sà Nù đống nhiên nói một câu nói, nàng liền ngây ngẩn. Nếu như vị này Tử Chi Vương ngày nào đi nước Mỹ, dùng hôm nay một dạng phương pháp buộc ngươi đi ra, đến lúc đó ngươi lại nên làm cái gì? Nghe lời này một cái, En lập tức cũng cảm giác được thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Nếu như là vô bằng loại nhân vật đó, đừng nói một cái quốc gia, chính là toàn thế giới người chết quang hắn đều lười phải quản. Nhưng là En bất đồng, a so với thí thần giả, nàng càng gần gũi cùng siêu cấp anh hùng đối với quốc gia của mình, càng là cực kỳ yêu quý. Nhìn thấy động tác của ma điểu dừng lại, Sở Sà Nù tiếp tục chậm rãi nói, vị này Tử Chi Vương không khỏi hùng tàn hung ác, càng là một cái coi nhân mạng như cỏ rác ma vương. Hơn nữa hôm nay ngươi còn cùng hắn kết xuống ân oan nở xô nở dê chê tờ dô y. Sở Sà Nù mà nói, giống như bố tạ, một cái mà đập vào trong lòng ấn mở cờ kê là vì trả thù, vẫn là mơ ước quyền năng của ngươi, muốn đem ngươi cũng hóa thành cái chết của hắn chi người làm. Tử Chi Vương ngày sau nhất định sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó, ngươi đánh thắng được hắn sao? Ẩn im lặng hồi lâu, đột nhiên lại cười lạnh, N chẳng lẽ ta gọi ngay bây giờ qua được ngươi là muốn ta trở về đi chịu chết sao? Sở Sạ Nụ cười ha ha. Một tiếng, không cần, ta chỉ là hy vọng ngươi một hồi nữa có thể ngăn trở Lù Ổ Hao như vậy. Tôn Ngộ Không mới có cơ hội giết chết Tử Chi Vương. Tôn Ngộ Không Ẩn cười khổ một tiếng, con khỉ kia sớm liền bị chết sạch đi. Bóng người của Sở Sạ Nụ dần dần trở thành nhạt, tại trước khi biến mất chỉ để lại một câu nói, Tề Thiên Đại Thánh há lại sẽ dễ dàng như vậy liền chết. Lúc này, bay trên không trung ẩn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, chỉ thấy chu vi trong mấy cây số đại địa, đều đang bắt đầu run rẩy, giống như một cái thượng cổ hung thú đang cố gắng dưới đất chui lên. Sau đó chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất liền như là bom nổ xuất hiện một cái lỗ thủng to, một con khỉ theo bên trong. Cái hang lớn đột nhiên nhảy ra, rơi xuống đất, thật là Tôn Ngộ Không. Bất quá lúc này hắn nhìn qua vô cùng chật vật, không chỉ kim quan vô ảnh vô tung, theo vai trái đến sườn phải càng là xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương. Nếu như không phải là hắn kim cương bất hoại chi thân quá mức biến thái, một chiêu này kỉnh dịn tẹn sấy bạ cụ liền có thể đem hắn chém thành hai nửa. Tôn Ngộ Không thở dốc hai cái, lúc này mới ngẩng đầu vọng hướng trời cao hơn, trong mắt đã là tràn đầy kinh ngạc và than thở. Ở thời đại này lại còn có người mạnh mẽ như vậy, là sát chi vương xem ra. Lao tôn ta một người không đánh lại ngươi, bất quá mới vừa rồi ta ở dưới đất, vừa vặn có thời gian hoàn thành cái này theo thần hiện ra đại pháp lươi, không thèm quan tâm thương thế trên người. Tôn Ngộ Không một bên cười lạnh, một bên vươn tay ra, chỉ thấy trên bàn tay của hắn bày hai cái tượng đá. Một cái là nắm giữ đầu heo khôi giáp võ giả, một cái khác là tóc giống như hỏa viêm cao vút quỷ thần giống như.